Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ra, cầm hình nhân trên tay, cho cả hai giả vờ say ngủ. Nhắm mắt được chừng hơn 10 phút, thì bất thình lình cái hình nhân có sự chuyển động. Chưa kịp quan sát, thì lòng bàn tay tự dưng cảm nhận rõ một luồng khí lạnh vừa vụt qua. Trời vừa mới chạng vạng, ánh sáng ít ỏi cuối cùng cũng không thể xuyên qua được tấm rèm cửa. Căn phòng trở nên âm u mờ ảo vô cùng. Hình như có thứ gì đó vừa hiện ra. Tôi tính bật dậy thì bất ngờ Giang quay sang, choàng tay ôm lại, thì thầm bên tai: "Nó đang ở trên đầu á, đừng có động đậy." Quả nhiên vừa dứt lời thì vai gáy lạnh toát. Cảm nhận rõ sự lan tỏa của âm khí ở sát bên, thực sự đang rất nóng lòng muốn biết mặt ngang mũi dọc của cái thứ vừa xuất hiện ra. Tuy nhiên trong trường hợp này cần kiên nhẫn để xem có dở trò gì hay không. Gần 5 phút trôi qua, không thấy có động tĩnh gì cả nghi. Giang vẫn để hở cánh tay qua hông của tôi. Kẻ ti hí mắt nhìn, thì tự dưng lúc này thấy tim đập loạn xạ, như muốn dở tung cả lồng ngực. Khoảnh khắc này cảm tưởng như không còn gì bình yên hơn nữa. Đôi môi khép hờ trên khuôn mặt thanh toát, trông quyến rũ vô cùng. Bất giác theo quán tính, tôi đặt tay lên gò má nhỏ, vuốt ve qua lại. Tiếng đằn hắn trong cổ họng làm tôi giật mình tính rụt tay, nhưng rồi khựng lại vì nụ cười mỉm kia. Đôi mắt nhắm nghiền, dường như nhìn thấu được mọi hành động hay biểu cảm của tôi lúc này. Tại sao hôm nay lại đáng yêu như vậy? Mà tôi nữa, chưa ăn mật gấu gan hùm mà đã nổi máu liều rồi. Chút nữa xong việc chắc đứng yên chịu trận quá. Đang say mê ngắm thì bỗng dưng nhỏ phá lên cười. Trong chớp mắt, một luồng sáng đỏ bay vút lên, nhưng nhanh chóng bị vòng tròn trấn yểm cản lại. Cả hai giật mình choàng tỉnh. Trước mặt chính là con quỷ có cái lưỡi dài ngang bụng mà tôi gặp lúc ở trong căn phòng đợi ông thầy. Có chuyện gì sao? Sao cười ghê vậy Giang? Nó làm gì dưới chân á, nhột quá. Nhỏ đưa lòng bàn chân lên, bên dưới là một hình vẽ chưa hoàn chỉnh. Nếu tôi đoán không lầm, đây chính là một biểu tượng hoa bỉ ngạn. Vì dù không trọn vẹn, nhưng nó vẫn quá đặc trưng và dễ nhận biết ra. Sẵn lá bùa trắng trong túi, tôi áp lên chỗ hình vẽ. Chưa đầy 30 giây, nó đã dần dần phai mờ và biến mất đi hoàn toàn. Con quỷ trước mặt chứng kiến toàn bộ, miệng gầm ghè ra vẻ tức tối, bất ngờ vươn cái lưỡi dài cả thước, tính hất tung lá bùa ra. Hai đứa phát giác lăn qua hai bên, dùng bùa đỏ truy đuổi. Con quỷ cũng không phải thuộc dạng tầm thường, hết nhảy bên này lại nhảy sang bên kia, bay lơ lửng giữa không trung, cố tránh va chạm. Không cho nó thời gian xoay sở, tôi lẻn xuống bên dưới, sẵn đà phóng bùa lên. Như có một giác quan dị thường, không cần quan sát, con quỷ vẫn tránh né một cách rất dễ dàng. Từ phía bên kia, Giang cũng liên tiếp phóng những lá bùa đỏ lên không trung. Con quỷ lúc này không tránh né nữa, mà lùi lại thật nhanh về đằng sau. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì bất ngờ những lá bùa tập trung lại một chỗ, xếp thành hình vòng tròn trước mặt của nó. Trong vòng chưa đầy 30 giây, tất cả bị xé toang ra thành từng mảnh, rơi xuống sàn như tuyết. Con quỷ tỏ ra đắc thắng, nở nụ cười đầy gian manh, đưa cặp mắt đằng đằng sát khí, đỏ ngầu như đốm lửa nhìn bọn tôi. Không ổn rồi. Sơn, tiếp tục dùng bộ đó, Giang sẽ dùng đoạn kiếm dồn ép nó. Nhưng mà, cẩn thận. Con nhỏ kéo tay giật mạnh tôi vào trong góc phòng. Cùng lúc đó, cái lưỡi dài thòn kia cũng vừa vụt tới. Có điều dường như hơi quá trớn, mà chạm vào vòng tròn trấn yểm, khiến cho nó nhanh chóng rụt lại. Dường như đây là âm binh đã qua tu luyện, đạt được cảnh giới ma thuật cực kỳ cao. Mặc dù vẫn chưa phá vỡ được vòng tròn trấn yểm, hai bên bây giờ ở tư thế đối mặt, con quỷ rất dễ chừng, nhưng cũng không kém phần dữ dằn, liên tục thị quy bằng những luồng âm khí cực mạnh tỏa ra xung quanh. Căn phòng chuyển sang một màu đỏ thẫm rất ghê rợn, cảm giác như là gam màu của địa ngục vậy. Giang hất hàm để cả hai cùng xông lên, nhưng nhỏ nhanh chóng vòng ngược ra phía sau khi con quỷ vừa ập tới. đoạn kiếm sượt qua cánh tay, âm khí vừa mất đi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net